Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335. Chương 335 vô tà hắn hảo sao? Nghe được tử thần nói như vậy, Ninh An đứng yên bước chân. Nhìn tử thần cười cười. Cảm ơn, nàng tạ hắn. Vì nàng suy xét nhiều như vậy. Cũng cảm ơn có thể nhận thức hắn. Tử thần bước chân một đốn. Luôn luôn lạnh nhạt khuôn mặt giơ lên một mặt cười nhạt. Này đó ngươi không cần cảm tạ ta, đều là vô tà công đạo, vô tà. Ninh An có chút kinh ngạc, nàng đã 5 tháng không có nhìn thấy vô tà. Tuy rằng tử thần lúc trước nói vô tà là có việc mới có thể rời đi. Chính là ở đâu lúc sau, về vô tà, nàng một chút tin tức đều không có. Vô tà hắn hảo sao? Không tốt là mần ni tử thần đúng sự thật nói. Bất quá sẽ không có cái gì đại sự, Tím Minh Hiên gia hỏa kia tuy rằng mê chơi một chút. Nhưng là sự tình quan vô tà, hắn so bất luận kẻ nào đều sẽ để bụng. Vô tà độ kiếp lúc sau, nhân loại thân thể không chịu nổi, ở thiên kiếp dưới hủy hoại. Cũng may hắn lúc ban đầu thân thể Tím Minh Hiên vẫn luôn cho hắn bảo hộ. Chỉ là thân thể phong ấn 10 mấy năm. Ở nơi nào bất động, vô tà thần hồn trở về, dung hợp cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Nghe được tử thần nói như vậy, Ninh An có chút lo lắng tâm mới thả xuống dưới. Mặc kệ thế nào, ở thế giới này, vô tà là nàng cái thứ nhất bằng hữu, liền tính là Tiêu Lương Sinh. Hắn lúc ban đầu cũng chỉ là nàng ân nhân cứu mạng. Tử thần, Hải Mộng Thư Các ở địa phương nào? Ninh An nhớ tới hồn phách sự tình. Nhíu nhíu mày, Thư Các, tử thần có chút kinh ngạc, lại vẫn là nói, Thư Các ở Lâm Hải bên kia, ngươi không có việc gì vẫn là ít đi chỗ đó, vì cái gì? Nàng chính là muốn đi đâu tra một ít tư liệu, hà có ít đi đạo lý, nơi đó không biết vì cái gì, tựa hồ liên tiếp mặt khác một vùng biển, nếu không cẩn thận ngã xuống, rất có khả năng cũng chưa về, tử thần nói xong. Liên tiếp tục hướng phía trước đi đến, Ninh An có chút kinh ngạc, liên tiếp mặt khác một vùng biển. Kế tiếp thời gian tử thần đều mang theo Ninh An ở trong trường học mặt đi lại. Thuận tiện nói cho Ninh An những cái đó yêu cầu chú ý cùng cẩn thận. Thẳng đến sắc trời dần dần đêm đen tới, tử thần mới mang theo Ninh An đi Hải Mộng học viện liên tiếp sau núi cái kia nghỉ ngơi địa phương. Đi ngang qua một cây đại thụ thời điểm. Ninh An ngừng bước chân, nhíu mày nhìn kia khỏa phượng hoàng thần mộc, đi ở phía trước tử thần thấy Ninh An dừng lại bước chân. Lại đi trở về Ninh An bên người, thấy Ninh An nhìn chằm chằm vào kia khỏa thật lớn phượng hoàng thần mộc xem. Tử thần cười cười, nói, cái này phượng hoàng thần mộc đã có hơn 1000 năm lịch sử. Không biết vì cái gì sinh trưởng ở chỗ này, hơn nữa không người có thể đụng vào. Nếu không sẽ bị thương, như vậy thần kỳ. Ninh An có chút kinh ngạc, nàng chỉ là cảm thấy này phượng hoàng thần mộc có nàng quen thuộc hơi thở. Hơn nữa thực nùng liệt, tựa hồ ở địa phương nào cảm giác được cái này hơi thở. Ngươi thử một chút sẽ biết, tử thần ngước mắt nhìn thoáng qua kia phượng hoàng thần mộc. Tiếp tục nói, sẽ không bị thương nặng, nghe được tử thần nói như vậy. Ninh An gật gật đầu. Liền đi đến phượng hoàng thần mộc hạ, vươn tay trái đặt ở thần mộc trên thân cây, đương tay trái phóng đi lên lúc sau, Ninh An liền thấy được một màn hình ảnh, 9 khẩu thật lớn thủy tinh quan tài trình hình tròn vây quanh một mụ màu đen thủy tinh quan tài. Những cái đó trong quan tài mặt đều nằm một ít người, hoặc nam hoặc nữ, trong lòng cả kinh, Ninh An vội vàng thu hồi tay. Như thế nào sẽ, nàng ở hắc trong tháp gặp mặt đến quá cảnh tượng vì cái gì xuyên thấu qua này phượng hoàng thần mộc. Cũng có thể nhìn đến, bởi vì Ninh An đưa lưng về phía tử thần, cho nên tử thần cũng không có phát hiện Ninh An trên mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ là nhìn đến Ninh An vội vàng thu hồi tay, cho rằng Ninh An bị thương, vài bước đi đến Ninh An bên người, tử thần nhìn thoáng qua Ninh An tay. Phát hiện tay nàng hảo hảo, hỏi, thương tới đó, chào buổi sáng, hết chương.